đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 4891 phiên chính thanh cùng úy chính tâm tốc độ cực nhanh. Ôn hành bọn họ cho rằng còn muốn quá cái 10 ngày nửa tháng mới có thể bắt được thơ tiến dẫn. Không nghĩ tới chỉ qua mấy ngày, bọn họ liền thu được viên chính thanh truyền tin, nói là thơ tiến dẫn đã hảo. Chỉ cần bọn họ đi lấy là được, khi đó ôn hành cùng Thiệu Ninh hai người đang ở Cửu Khôn giới mặt. Khác thành thị lắc lư chung, đừng nói, loại này có chứa lữ hành ý nghĩa phi thăng còn rất mang cả mơ siêu ôn hành từ hạ giới đi lên vẫn. Luôn đều có bị thúc giục cảm giác. Mà Thiệu Ninh vì tìm kiếm ôn hành một đường vô cùng lo lắng. Này hai cái rốt cuộc có nhàn nhã thời gian đi coi trọng giới phong thổ chín khôn thành phụ cận có. Cái thành thị kêu Bôn Lãng Thành, thành thị này tới gần Hỗn Độn Hải, thành thị ngầm có lửa nóng địa mạch linh hỏa kích động. Toàn bộ thành thị so mặt khác thành thị nhiệt thượng rất nhiều. Nhưng thành thị này cũng không có bởi vì nhiệt liền hoang vu. Nơi này ngược lại thành Cửu Khôn giới nổi danh hưu nhàn thắng địa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trận pháp, dừng ở nhân thân thượng nóng rát, không cẩn thận có thể phơi thoát một tầng ra. Tới gần Hỗn Độn Hải địa phương có một tảng lớn chạy dài bờ cát mặt sau hoa tươi thịnh phóng, xa xem biển xanh trời xanh, gần xem dừa lâm bóng cây, tu chân giới lấy hàm xúc phỉ mỹ, chính là ở chỗ này. Đại gia tính tình tựa hồ đều bị nhiệt cay dương quang bậc lửa. Trở nên bôn phóng lên, hạt cát mềm mại, trên bờ cát có từng đóa trận pháp triển khai, lưu lại một mảnh dâm mát chung có vô số tu sĩ lộ cánh tay ở nói chuyện phiếm luận bàn. Nơi xa Hỗn Độn Hải chung, ở trận pháp bảo hộ địa phương, còn có tu sĩ ở ngự nước trôi lạnh, này thật là tiên cảnh a. Phóng nhãn vừa thấy. Tất cả đều là quần xà lòn tử, như vậy nhiệt thiên, ăn mặc dày nặng đạo bào chẳng phải là quá không thoải mái. Nói nữa, đến nơi đây chính là vì phóng thích thiên tính tới, muốn hàm xúc vì cái gì muốn tới nơi này tới. Ôn hành nhận được viên chính thanh phù triện khi, hắn cùng Thiệu Ninh hai người chính ăn mặc hoa quần cộc nằm ở trên bờ cát phơi nắng. Hai người hoa 3.000 linh thạch mua một cái ở trên bờ cát có thể mỹ hát trận pháp. Chỉ cần trận pháp triển khai, có thể toàn phương vị vô góc chết làm thân thể mỗi một tấc da thịt phơi đến thái dương. An toàn phương tiện, sẽ không phơi cởi ra. Thiệu Ninh chờ mình gắng đạt tới thái dương đem chính mình phơi đều đều một chút, hắn thở dài nói, ai, nếu là thiên cơ các bản đồ còn có thể dùng thì tốt rồi. Như vậy là có thể biết đại gia ở thế giới nào, ôn hành cũng ở cảm thán. Đúng vậy, chỉ đổ thừa thượng giới mỗi một giới chi gian muốn vượt qua khoảng cách quá dài, Thiệu Ninh trầm. Ngâm nói, không chỉ là khoảng cách vấn đề, phía trước ngươi từ Diêm Quân cùng hắn bộ hạ đưa đến thượng giới. Ngươi không có cảm giác, ta có loại cảm giác này, mỗi một cái tiểu thế giới đều có chính mình thông đạo. Còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta đi Khăng Khít Khích sao? Chúng ta từ Nguyên Linh giới tiến vào Khăng Khít Khích thời điểm sẽ sinh ra cực đại không thích ứng. Tính, từ dưới tầng hướng lên trên tầng đi, mỗi một tầng linh khí biến hóa đều thực rõ ràng, người sẽ có thực rõ ràng phản ứng, ôn hành buồn bực nói. Có ý tứ gì, nói cách khác tu vi kém, liền thượng giới đều đi không được sao? Thiệu Ninh gật gật đầu. Ta là như vậy cho rằng, bất quá ta vẫn luôn xuống phía dưới đi, không quá có thể xác định, nhưng là có thể khẳng định chính là thượng giới 33 trọng thiên. Mỗi một trọng đều là một cái thế giới, thiên cơ các bản đồ nếu là muốn có tác dụng, nhất định phải muốn cho mỗi một tầng thông đạo đồng loạt mở ra, ôn hành nghĩ nghĩ. Quá phức tạp, nghe choáng váng. Việc này vẫn là giao cho Cẩu Tử cùng Thiên Cười bọn họ xử lý đi, hắn không quá thông minh. Quá cao thâm thuật pháp đừng hỏi hắn. Hắn không hiểu. Thiệu Ninh duỗi cái lười eo. Hảo, dọn dẹp một chút chúng ta hướng về thượng giới đi thôi. Thượng giới ở đánh giặc ra, ôn hành ngồi dậy xả chính mình áo choàng mặc vào, Ai, nói không chừng đi thượng giới chúng ta liền không có biện pháp ở trên bờ cát phơi nắng. Nói, cái này quần cọc không tồi, Thiệu Ninh nhìn chính mình vạch cái bụng. Lão Ôn, ta đen sao? Ôn Hành trầm ngâm một lát. Không hắc, ngươi nếu là tưởng biến hắc còn không dễ dàng. Dùng cái thuật pháp đem màu da biến hắc không phải được rồi sao? Hà tất tiêu tốn 3.000 linh thạch mua như vậy cái hố người trận pháp, Thiệu Ninh đứng lên run run. Trên người hạt cát, ngươi hiểu cái gì? Thuật pháp chỉ là từ mặt ngoài thay đổi ta làn da. Ta bản chất cũng không có biến, Ôn Hành sâu kín nói. Nói giống như ngươi không phải thông qua trận pháp muốn làm chính mình biến hắc giống nhau. Có cái gì khác nhau sao? Thiệu Ninh xấu hổ cao cao mặt. Giống như không có gì khác nhau nga. Ai, lãng phí linh thạch, bất quá ra tới du lịch sao? Chính là muốn ở người khác ngốc nị địa phương đào rỗng chính mình túi chữ vật lúc sau lại trở lại. Chính mình ngốc nị địa phương a, bằng không có cái gì ý nghĩa đâu. Ôn Hành nghĩ nghĩ, cũng thật là đạo lý này. Hắn thu hồi trận pháp, cái này trận pháp về sau còn có thể dùng, chờ chúng ta trở lại Thượng Thanh Tông. Chúng ta liền ở Lăng Tuyệt Đỉnh thượng tiếp tục phơi, Thiệu Ninh giơ ngón tay cái lên. Ý kiến hay, Ôn Hành ném cho Thiệu Ninh một cái trái dừa, loại này trái cây hạ giới cũng có, bất quá sinh trưởng ở phương Nam Hải đảo thượng. Hai người phủng trái dừa ăn mặc hoa quần cộc từ trên bờ cát lui lại. Ở Bôn Lãng trong thành gian liền có cái truyền tống trận. Bọn họ hiện tại cần phải làm là trở lại Chín Khôn Thành đi lấy thơ tiến dẫn. Sau đó đi 31 tầng thiên chín hạo giới, truyền tống trận bên cạnh cửa biên có ăn mặc mát lạnh nhiệt. Tình Bôn phóng nữ tu trong tay cầm hoa tươi xuyến nhi. Hoan nghênh lại lần nữa quang lâm Bôn Lãng thành. Nói xong ở Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trên cổ treo lên hai xuyến hoa tươi vòng hoa. Hai người cười hì hì đối với nữ tu nhóm nói lời cảm tạ. Sau đó trên người linh quang vừa hiện. Hoa quần cộc đã bị dày nặng đạo bào che khuất lạp. Bọn họ muốn đi chính là Chín Khôn Thành, cũng không thể mất dáng vẻ a. Bất quá nơi này là cái hảo địa phương. Tương lai có cơ hội muốn mang theo đồ nhi nhóm tới chơi. Hai cái lão tổ lén lút nghĩ, còn thận trọng đem vòng hoa thu lên, lần thứ hai trở lại Chín Khôn Thành. Ôn Hành bọn họ lắp bắp kinh hãi, Chín Khôn Thành biến hóa, có điểm đại a. Phía trước Chín Khôn Thành phòng ở cùng đường phố đều nhịp. Hiện tại phòng ở sắc thái bắt đầu thay đổi, trở nên ngũ thải ban lan, Ôn Hành nhìn trong chốc lát. Ngoa kép, còn không bằng ngay từ đầu đều nhịp đâu, Thiệu Ninh than một tiếng. Một đời vua một đời thần, hiện tại thanh đèn làm chấp đạo thiên quân, cửu khôn giới hướng gió tự nhiên phải hướng mất đi tông dựa sắt đến nỗi đã từng chấp đạo thiên. Quân văn ngự yên, ai còn quản nàng, Ôn Hành bọn họ có viên chính thanh cấp dẫn đường phù triện. Muốn đi mất đi tông liền trở nên thực dễ dàng, vừa đến sơn môn liền có đạo đồng dẫn bọn họ hướng về các trưởng lão động phủ mà đi. Ôn Hành nhìn chung quanh, lại lần nữa cảm thán một câu, biến hóa thật đại a, bọn họ du lịch ngắn ngủn mấy ngày. Không riêng Chín Khôn Thành có biến hóa. Ở vào núi sâu rừng già mất đi tông cũng trở nên khách đến đầy nhà. Bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm, mất đi tông động phủ bất quá mười mấy tòa, hiện tại vừa thấy, một ngọn núi đầu liền có mười mấy tòa động phủ, đi cái hai ba bước là có thể đụng tới kết bạn đồng hành đạo nhân. Hướng gió trở nên thật mau à, Ôn Hành lại một lần cảm thán thế sự biến thiên. Hảo, đừng cảm thán, Thiệu Ninh truyền âm qua đi. Từ xưa người hướng chỗ cao đi, đi đến nơi nào đều có leo lên quyền quý người, chẳng có gì lạ, Ôn Hành thở dài nói. Đúng vậy, đã từng, chúng ta cũng là bị leo lên đối tượng a, Thiệu Ninh cười. Nghỉ ngơi một chút đi ngươi, viên chính thanh vừa lúc ở trong động phủ. Nhìn thấy Ôn Hành lại đây, hắn còn tính khách khí đem thơ tiến dẫn giao cho Ôn Hành. Ôn Hành lại nhếch lên tay hoa lan. Đa tạ đại trưởng lão, viên chính thanh nổi da gà đều rơi xuống. Hận không thể hiện tại liền đuổi đi Ôn Hành đi, bắt được Ôn Hành thơ tiến dẫn ngày đó. Viên chính thanh cũng đã xử lý tốt thơ tiến dẫn sự. vì cái gì qua mấy ngày mới cho ôn hành đâu. Hắn chính là tưởng treo ôn hành, lại nói tiếp chân khí người a, tốt như vậy thân thể, thế nhưng lớn lên ở nương thân pháo thượng. Viên Chính Thanh tưởng tượng đến điểm này liền khí muốn hộc máu. Thật muốn tìm cá nhân đoạt xá ôn hành, làm như vậy thân thể cường tráng có thể vĩnh viễn vì bọn họ tông môn sử dụng a, Viên Chính Thanh bọn. Họ chỉ là ngẫm lại thôi, bọn họ lại không phải cái gì tà môn ma đạo, loại này thảo gian nhân mạng sự tình, bọn họ tạm thời còn làm không được, được thơ tiến dẫn lúc sau. Ôn hành nghĩ tới Hàn Tước cùng giàn thật, Viên trưởng lão, không biết có thể hay không làm ta cùng Hàn đạo hữu còn có giàn đạo hữu nói cá biệt. Viên Chính Thanh nhưng thật ra đáp ứng rồi, bọn họ đều ở từng người trong động phủ. Ôn đạo hữu cùng Thiệu đạo hữu tự hành tiến đến là được, rời đi Viên Chính Thanh động phủ thời điểm. Ôn hành quay đầu lại nhìn nhìn, Thiệu Ninh hỏi, làm sao vậy? Ôn hành nói, tổng cảm thấy đây là ta cuối cùng một lần nhìn thấy Viên Chính Thanh bọn họ. Thiệu Ninh cười nói, loại người này, không thấy cũng không sao, Hàn Tước tuy rằng bị nhốt lại. Chính là hắn động phủ ly giản thật sự động phủ thân cận quá. Ôn hành bọn họ một qua đi liền nhìn đến này đối sư huynh đệ đang cười nói cái gì. Nhìn đến ôn hành cùng Thiệu Ninh, hai người vội vàng đứng lên hành lễ. Ôn tiên trưởng, Thiệu tiên trưởng, ôn hành khách sáo nói, thân thể hảo chút sao? Giản thật cười nói, khá hơn nhiều, ôn hành thuyết minh ý đồ đến. Ta cùng lão Thiệu chuẩn bị đi chín hạo giới, lại đây cùng nhị vị nói cá biệt. Đa tạ nhị vị trong khoảng thời gian này chiếu cố, giàn thật nghe vậy đỏ mặt. Ôn tiên trưởng nói đùa, rõ ràng là hai vị tiên trưởng ở chiếu cố chúng ta. Thượng giới sự chúng ta không giúp được cái gì, nếu là về sau có yêu cầu, giàn thật nguyện ý vì ngài máu chảy đầu rơi, Hàn Tước vội vàng cho thấy thái độ. Ta cũng là, lúc này ôn hành trong mắt đột nhiên kim quang lưu chuyển. Hắn thấy được giản thật sự tương lai, giản thật nguyên bản là sẽ không có tương lai, hắn hẳn là chết ở mấy ngày trước ban đêm, rơi vào hồn phi phách tán kết cục, bởi vì ôn hành xuất hiện, vận mệnh của hắn bị viết lại. Ôn hành nhìn đến, ở không lâu tương lai, giản thật thế nhưng trở thành mất đi tông tông chủ, nha, tiểu tử tiên đồ vô lượng a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Giản thật vốn dĩ liền tâm tư tỉ mỉ, phía trước kéo tàn bệnh chi khu còn có thể trở thành tĩnh lặng lâu chủ sự người. Hiện tại thân thể khôi phục, kia càng đến không được a. Mất đi tông vốn dĩ chính là một đám tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản thể tu khai sáng tông môn. Đối tượng giản thật, bọn họ thật đúng là không phải giản thật sự đối thủ a. Đến lúc này, ôn hành có điểm minh bạch vì cái gì đạo mục muốn kiên trì cứu giản thật. Cũ thiên đạo làm giản thật đi tìm chết, tân thiên đạo làm giản thật tồn tại, giản thật tương lai sẽ trở thành tân chấp đạo tiên quân. Đến nỗi hắn phụng dưỡng chính là cái nào thiên đạo, vừa xem hiểu ngay, Hàn Tước bị nhốt lại, giản thật hiện tại ở giấu người tai mắt chung, hai người cũng chưa biện pháp đưa ôn hành đi truyền tống trận. Bất quá ôn hành cũng không phải cô đơn lên đường, hắn có Thiệu Ninh nào? Rời đi mất đi tông, ôn hành bọn họ lại một lần hướng về truyền tống trận xuất phát. Ôn hành nhắc nhở nói, lão Thiệu ta cùng ngươi nói, chín khôn thành truyền tống trận, thật sự quá rác rưởi. Ta lần trước lại đây thiếu chút nữa không nhổ ra. Thiệu Ninh trầm ngâm một lát. Không thể nào, ta cảm thấy còn hành a, ở sắp tới quảng trường thời điểm. Ôn hành bọn họ gặp Quan Tuấn Ngạn. Quan Tuấn Ngạn vẫn như cũ mang theo hắn bộ hạ thủ vệ chín khôn thành. Nhìn đến ôn hành cùng Thiệu Ninh, hắn hỏi, phải đi sao? Ôn hành cười nói, đúng vậy, quan thủ vệ có cái gì muốn chiếu cố ta sao? Quan Tuấn Ngạn nghĩ nghĩ, tới rồi thượng giới nhớ rõ, muốn tuân kỳ thủ pháp hảo hảo làm người. Ôn hành không lời gì để nói, hắn rốt cuộc cấp Quan Tuấn Ngạn tạo thành cái dạng gì thương tổn. Hắn thế nhưng sẽ như vậy đánh giá chính mình. Ai, quá thương bạt tâm ơ siêu 92 linh quang chợt lóe. Ôn hành bọn họ chung quanh một mảnh sương mù. Ôn hành chào một cái đã bắt được Thiệu Ninh quần áo. Lão Thiệu, đừng đi lạc. Thiệu Ninh buồn bực nói. Nơi này là chỗ nào? Như thế nào lớn như vậy sương mù? Căn cứ bọn họ hiểu biết tin tức, bọn họ sẽ bị truyền tống đến chiến thần thủ vệ thông đạo phụ cận. Đến lúc đó đối với chiến thần hoặc là hắn bộ hạ đưa ra thơ tiến dẫn. Bọn họ là có thể đi 31 trọng thiên chín hạo giới, nhưng chung quanh một mảnh sương mù. Cái gì đều thấy không rõ. Nói tốt chiến thần đâu? Nói tốt thông đạo đâu? Ôn Hành cảm thấy bọn họ tai điếc mắt mù. Thần thức không có biện pháp xuyên thấu sương mù 5 trượng khoảng cách. Quá bị động, chung quanh thực an tĩnh. Càng là an tĩnh, Ôn Hành trong lòng liền càng cảnh giác. Hắn cùng Thiệu Ninh trao đổi một ánh mắt. Để ý Thiệu Ninh rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhu tình ở hai người bên người bao phủ ra một tầng oánh nhuận phòng ngự kết giới. Ôn Hành trong tay xin cơm côn trung sinh ra oánh lượng rễ cây. Rễ cây dán mặt đất hướng về bên cạnh phát tán mở ra. Ôn Hành thực mau thấy rõ chung quanh tình huống. Bọn họ ở vào đạo một cành thượng, cành hai bên tẩm ở trong nước, trung gian cao hai bên thấp, thoạt nhìn như là một cái thật dài đê. Đê cuối có một mảnh nơi đóng quân chung quanh đề phòng nghiêm ngặt, có thể nhìn đến các tướng sĩ tay cầm binh khí khẩn trương bày trận. Tầng tầng trận pháp đem doanh địa vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng chật như nêm cối. Phù triện cùng trận pháp linh quang ở trong sương mù phát ra nhan sắc khác nhau linh quang, D2. Sườn trong nước biển, có thật lớn thân ảnh ở bồi hồi. Này đó đều là hỗn độn hải trung dị thú. Rậm rạp, có chút đã bò lên trên đạo mộc. Ở sương mù che lấp hạ bọn họ dương nanh múa vuốt nguyên lai nơi đóng quân trận pháp cùng phù triện. Là vì đối phó hỗn độn hải dị thú sao? Ôn Hành rõ ràng nhớ rõ mấy ngày trước đây hắn xem cửu khôn giới đạo mộc khi. Đạo mộc khoảng cách hỗn độn hải còn có rất xa khoảng cách. Như thế nào nhanh như vậy nước biển liền trướng lên đây? Ôn Hành đem hắn nhìn đến tình huống truyền cho Thiệu Ninh. Thiệu Ninh trầm ngâm một lát, đi doanh địa bọn họ song quyền bốn tay. Sao địch nổi trong biển dị thú? Diệt một đầu tới một đầu, Ôn Hành bọn họ lại không ngốc, sương mù che đậy nhân tu tầm mắt, lại cũng làm dị thú nhóm tầm mắt bị trở ngại. Ôn Hành điểm điểm song ngư ngọc. Muốn làm song ngư ngọc hỗ trợ che khuất chính mình cùng Thiệu Ninh hơi thở. Song ngư vây quanh Ôn Hành tay xoay chuyển, một trận mát lạnh ướt át ở hai người bên người tản ra. Thiệu Ninh nhu tình kiếm kiếm ý bị che khuất. Ôn Hành đạo mộc linh khí cũng bị che khuất, hai điều tiểu ngư ngày thường cao ngạo thật sự, Ôn Hành yêu cầu chúng nó hỗ trợ thời điểm, chúng nó dính ở song ngư ngọc thượng phun cái phao phao có lệ qua đi liền tính. Nhưng hôm nay lại thái độ khác thường từ trong túi chữ vật nhảy ra tới, hai điều tiểu ngư vây quanh. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh xoay vài vòng, hai người liền cảm thấy chính mình dưới chân dâng lên một trận thật nhỏ dòng nước. Hai điều tiểu ngư dán mặt đất nhanh chóng lại khẩn trương về phía trước bơi lội. Hơi hơi trong suốt đuôi cá cùng vây cá phiến đến bay nhanh. Chúng nó lặng yên không một tiếng động lại tốc độ kinh người. Mấy tức lúc sau liền mang theo hai người đi tới doanh trướng trước trùng trùng. Điệp điệp trận pháp ngăn cản tiểu ngư nhóm tiếp tục đi tới. Hai điều tiểu ngư cấp phun ra mấy cái phao phao. Ôn Hành điểm điểm chúng nó đầu, ý bảo chúng nó có thể đi trở về, một đạo thủy quang đột nhiên từ nghiêng phương hướng hướng về tiểu. Ngư phóng tới, Thiệu Ninh chỉ cảm thấy tới rồi rất nhỏ linh khí dao động. Hắn ánh mắt một ngưng, nhu tình kiếm đã cắt đứt thủy quang con đường phía trước. Hai điều tiểu ngư co rúm lại lúc lắc cái đuôi. Ôn Hành vội vàng kéo ra túi chữ vật muốn cho hai con cá đi vào, lúc này chỉ nghe vô số rất nhỏ tiếng. Nước truyền đến, sương mù dày đặc chung hàng ngàn hàng vạn mũi tên nước phát ra dồn dập hô hô thanh truyền đến. Thiệu Ninh kiếm quang chợt lóe, nhu tình kiếm đem này đó thủy kiếm hết thảy ngăn cách bên ngoài. Đến lúc này, hai người nơi nào còn có thể không rõ, bọn họ tao ngộ trong biển dị thú công kích. Lúc này nếu có thể trốn đến doanh trướng chung, bọn họ áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cách phù triện cùng trận pháp, Ôn Hành lớn tiếng nói. Ta là cửu khôn giới tu sĩ, Ta muốn đi thượng giới. Chúng ta có thơ tiến dẫn. Thỉnh mở cửa a. Lúc này doanh trướng trung truyền đến mắng. Sớm không tới vãn không tới. Cố tình chọn tai mấy ngày gần đây. Ở bên ngoài chờ xem. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Sợ bị dị thú công kích. Cho nên không nghĩ mở cửa sao? Thiệu Ninh nhíu mày truyền âm nói. Lão Ôn, ta có thể ngăn cản một trận. Chính là thời gian dài ngăn cản không được, bên cạnh chính là hỗn độn hải. Trước mắt là nhìn không thấu sương mù. Trong sương mù cất giấu ngo ngoe dục dịch dị thú. Thiệu Ninh liền tính kiềm ý viên mãn. Cũng kinh không được như vậy lăn lộn a. Ôn Hành nói, thỉnh mở cửa làm chúng ta vào đi thôi. Chúng ta ở bên ngoài căng không được bao lâu. Doanh trướng chung không có đáp lại. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Hai bên đều thấy được đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Ở khổng lồ hải thú trước mặt, liền tính là Thiệu Ninh như vậy kiếm tiên, cũng căng không được bao lâu. Thượng giới người phi thăng có thể đi cửa sau, nhưng thượng giới dựng dục ra tới dị thú sẽ không trộn lẫn thủy, đến lúc này. Ôn Hành phát hiện đi vào doanh trướng phụ cận còn không bằng vừa mới ngốc tại chỗ. Mắt thấy dị thú nhóm hoạt động thân thể cao lớn hướng về doanh trướng phương hướng di động. Ôn Hành trong lòng kêu khổ, hắn đánh giá cao thượng giới người nhân tính, hiện tại bị kẹp ở doanh trướng cùng hải thú gian. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh tiến thoái lưỡng nan, đinh, Thiệu Ninh phi kiếm đánh trúng cái gì vật cứng, tập trung nhìn vào, thế nhưng là một quả cốt đinh. Cốt đinh bị phi kiếm đánh bay mắt thấy muốn rơi xuống bên cạnh hỗn độn hải trung. Lúc này lại quỷ dị dán mặt biển bay lên, sau đó lại quang dường như nhằm phía doanh trướng phương hướng. Chỉ nghe một tiếng xé rách thanh truyền đến, cốt đinh đinh ở kết giới chung một tấm phù triện thượng. Phù triện bị xé nát nổi lửa, phù triện phụ cận kết giới phát ra quang mang rõ ràng ảm đạm xuống dưới, kế tiếp Ôn Hành bọn họ thấy. Được che trời lấp đất cốt đinh hoa phá trường không mà đến. Ôn Hành thanh âm đều thay đổi, này cá rốt cuộc có bao nhiêu xương cốt, nói xong hắn một phen ấn hạ Thiệu Ninh cuốn lên rễ cây đem hai người bọc đến kín mít. Chỉ nghe rễ cây rào rạt đứt gãy thanh âm truyền đến. Ôn Hành lòng còn sợ hãi, hảo cường đại lực lượng Thiệu Ninh dự đánh giá một chút. Loại này sức chiến đấu, so được với hạ giới xuất khiếu kỳ tu sĩ công kích Thiệu Ninh còn bổ sung một câu. Ta nói chính là một cây cốt đinh lực lượng, nhiều như vậy cốt đinh, chúng ta hai đi ra ngoài phòng trường liền thành cái sàng, Ôn Hành dò ra một cây rễ cây xem xét rốt. Cuộc là thần thánh phương nào có thể thả ra như vậy đáng sợ cốt đinh? Kết quả liếc mắt một cái xem qua đi, hắn đều sợ ngây người, chỉ thấy hải mặt bằng thượng xuất hiện một con tròn xoe hung hãn cá nóc cá. Cùng giống nhau tức giận đáng yêu cá nóc cá không giống nhau. Này chỉ cá nóc bộ mặt dữ tợn, miệng đầy đều là răng nanh, nó toàn thân trên dưới đều trường cốt đinh, mỗi một cây cốt đinh đều so lão Thiệu nhu tình kiếm dài. Ôn Hành đáp Thiệu Ninh tay làm hắn nhìn này cá nóc cá. Thiệu Ninh sợ ngây người, này, cũng thật là đáng sợ đi, làm sao? Thiệu Ninh cảm thấy chính mình tu hành đến bây giờ thế nhưng làm không xong một cái cá nóc cá. Ôn Hành phân tích nói, này cá nóc nhất định là này phiến hải vực lão đại, hắn nói như vậy là có lý do. Đầu tiên này cá nóc rất lớn, mặt khác dị thú công kích giống mưa bụi, mà nó công kích giống mưa rền gió dữ, không phải một cái cấp bậc. Tiếp theo, cá nóc cá ở công kích thời điểm. Mặt khác dị thú đều trốn rất xa, mặt biển thượng chỉ có này đầu toàn thân trường gai xương cá nóc cao cao tại thượng thịch thịch. Thịch đột, Ôn Hành bọn họ chung quanh đạo một thượng đinh thượng mấy trăm cái cốt đinh. Mỗi một quả cốt đinh đều thật sâu chát nhập đạo mộc chung chỉ để lại nửa thanh cánh tay lớn lên. Xương cốt, Ôn Hành nhìn đến chung quanh đạo mộc bắt đầu trở nên dính nhớp. Cá nóc hít sâu một hơi. Phát ra cùng loại trẻ con tiếng kêu giống nhau tiếng kêu. Chỉ nghe lại là một trận cốt đinh bay tới thanh âm. Giống phi châu chấu lại như là muôn vàn kiềm ý. Lôi cuốn lệnh người sợ hãi sát khí gào thét mà đến, Ôn Hành buồn bực. này cá nóc nơi nào nhiều như vậy cốt đinh? Kết quả tập trung nhìn vào, cá nóc quanh thân đâm vào hết đợt này đến đợt khác sinh trưởng. Sắc nhọn thứ từ thô ráp làn da gian vươn, có một tay trường khi, đã bị đột nhiên bắn đi ra ngoài, Ôn Hành xem đến nổi da gà đều đi lên. Thật là đáng sợ, cá nóc gai xương bay ra đi lại trường ra tới, ngắn ngủn mấy tức chi gian, nó đã phát ra mấy ngàn cái cốt đinh đánh gãy Ôn Hành rễ cây, càng nhiều cốt đinh đâm xuyên qua phía sau doanh trướng kết giới. Kết giới mặt trên phù triện bị dẫn châm, mắt thấy liền loãng sắp phá. Một khi kết giới phá, doanh trướng chung những cái đó tướng sĩ, liền sẽ bị vây quanh đi lên dị thú cắn nuốt. Hỗn độn hải có bao nhiêu đáng sợ, nó dùng một cái cá nóc cá liền nói cho ở đây tu sĩ. Các ngươi đều là rác rưởi, doanh trướng chung người kinh hoàng đi lên. Chiến thân tay cầm rìu lớn quát, các tướng sĩ, ổn định. Cá nóc cổ trướng lên, phát ra hồng hộc hút khí thanh âm, Ôn Hành tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, cá nóc thân hình so vừa nãy lớn gấp hai không ngừng. Nó quanh thân còn quanh quẩn màu tím đen độc tố, cách nồng hậu xương trắng, đều có thể nhìn đến mặt biển thượng một đống sơn giống nhau cự vật. Chiến thần trong tay rìu chỉ hướng cá nóc, xúc sinh, ăn ta một rìu, rất có khí thế. Bất quá Ôn Hành cần thiết muốn nói một câu, chiến thần đây là ở tìm chết a. Trước mắt cá nóc, liền tính là Thiệu Ninh đều không có cái kia nắm chắc có thể nhất kiếm chu sát. Liền tính là Phi Thăng lão Thiệu cũng không có biện pháp đối mặt mấy ngàn cái xuất khiếu tu sĩ quần. Công a, cá nóc thì thầm thanh âm truyền đến, tân một đám gai xương từ nó làn da trung sinh ra tới. Tân sinh gai xương là màu trắng. Lây dính đến cá nóc chung quanh khói độc lúc sau liền biến thành quỷ dị màu tím đen. Ôn Hành vừa thấy cái này tư thế liền nhíu mày. Không xong, doanh trướng mặt trên kết giới ngăn không được lúc trước một đợt công kích. Doanh trướng mặt trên bao phủ phù triện cùng kết giới đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hiện tại cá nóc muốn phóng đại chiêu. Ôn Hành tưởng tiến lên cùng cá nóc chính diện một trận chiến. Hắn lại sợ hắn rút về rễ cây, Thiệu Ninh sẽ bị thương. Thiệu Ninh trầm ngâm, lão Ôn, ngươi đưa ta đi lên, ta thử xem có thể hay không nhất kiếm thọc xuyên nó. Ôn Hành lo lắng chính là một cái khác vấn đề, đừng náo loạn, cá nóc độc tố phiền toái. Liền tính ta có thể né tránh gai xương công kích, ngươi có thể né tránh những cái đó độc tố. Thiệu Ninh hít sâu một hơi. Chính là cũng không thể ở chỗ này chịu chết a. Thiệu Ninh cũng đã nhìn ra, cá nóc nếu là lại bùng nổ một trận, Ôn Hành phía trước triệu hồi ra tới rễ cây liền đoạn không sai biệt là mơ siêu. Nếu là Ôn Hành sức lực theo không kịp, bọn họ hai cái liền sẽ biến thành cái sang, đầy người đều là lỗ thủng mắt. Sóng sóng, lúc này hai điều tiểu ngư lại một lần từ túi chữ vật bên trong bơi ra tới. Ôn Hành kinh ngạc nói, thường lui tới các ngươi hai cái như thế nào kêu đều không ra. Hôm nay như thế nào như vậy khác thường, bên ngoài quá nguy hiểm, mau vào đi. Tiểu bạch cá cẩm hồng đối với Ôn Hành phun ra một cái tròn tròn bọt nước. Tiểu hồng cá ngưng tuyết vây quanh Ôn Hành ngón tay xoay chuyển. Ôn Hành nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi là tưởng nói, các ngươi có biện pháp đối phó này cá nóc cá. Hai điều tiểu ngư vây cá cùng đuôi cá phiến đến càng hoan. Bọn họ đầu đuôi tương liên du tròn tròn thành một cái hồng bạch sắc thái cực đồ. Thiệu Ninh lo lắng. Nói, bọn họ như vậy tiểu, như thế nào đối phó cá nóc? Cá nóc tựa như sơn giống nhau. Liên tính là Ôn Hành bọn họ đối mặt cá nóc đều giống con kiến. Huống chi như vậy hai con cá. Cẩm hồng bơi tới Thiệu Ninh trước mặt rung đùi đắc ý. Tựa hồ ở đối Thiệu Ninh nói đừng lo lắng. Ôn Hành thấy hai điều tiểu ngư lập trường kiên định, liền đem vây quanh bọn họ rễ cây triệt khai lộ ra một cái nho nhỏ thông đạo. Hai điều tiểu ngư một trước một sau nhanh chóng bơi đi ra ngoài. Giống như là hai luồng giọt nước dung nhập nước gợn chung. Hai con cá tốc độ cực nhanh lại lặng yên không một tiếng động. Ôn Hành bọn họ cũng chưa có thể tỏa định hai con cá hành tung, lúc này chỉ nghe cá nóc anh đề một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên nâng lên, bởi vì nó quá viên, vì thế lập tức tại chỗ đánh lên lăn, giống cái cầu giống nhau quay tròn chuyển đi lên. Lúc này cá nóc trên người còn ở sinh trưởng gai nhọn như là thiên nữ tán châm giống nhau khắp nơi. Vứt sái mở ra, nguyên bản ngồi xổm cá nóc bên cạnh xem náo nhiệt đám kia dị thú sôi nổi trúng chiêu. Tức khắc vang lên một mảnh tê gào, 93 ôn hành đối Thiệu Ninh nói. Này đại khái chính là trong truyền thuyết dưới đèn hắc cá nóc trong mắt chỉ có cùng hắn cung cấp. Bậc dị thú cùng đối thủ, nơi nào sẽ chú ý tới hành tung bí ẩn hai điều tiểu ngư. Cá nóc tại chỗ quay tròn chuyển, nó không biết chính mình đây là làm sao vậy. Một sốt ruột, nó trên người cốt châm lớn lên càng dài càng mau. Phạm vi trăm dặm dị thú đều tao ương, ôn hành nhìn đến có mấy đầu dị thú cổ đều bị cốt châm xuyên thấu, hai con cá có thể làm không ngừng. Là đem cá nóc xoay vòng vòng, bọn họ còn có thể làm cá nóc trên người khói độc dần dần tản ra. Không biết có phải hay không cá nóc bị chuyển hôn mê vẫn là lực lượng vô dụng. Nó trên người cốt đinh sinh trưởng tốc độ biến chậm, thân hình cũng nhỏ lên, phốc phốc. Rất nhỏ tiếng nước lần thứ hai vang lên, ôn hành bọn họ một chút tỏa định phát ra động tĩnh yêu thú. Đó là một cái sáu con mắt cá, vóc dáng chỉ có một tay trường, miệng bên cạnh trường vô số khổng, thủy từ nhỏ khổng trung bị phun ra tới tựa như mũi tên nước giống nhau thẳng đến cá nóc phương. Hướng mà đi, chẳng lẽ là dị thú nhóm cho nhau công kích sao? Không, đương nhiên không phải như vậy. Ôn hành phát hiện hai điều tiểu ngư bắt đầu kinh hoàng né tránh mũi tên nước. Thật lớn cá nóc trên người gai nhọn cùng khói độc không có thể đối tiểu ngư có thương tổn. Nhưng là này đầu dị thú phun ra mũi tên nước lại có thể đánh trúng tiểu ngư, ôn hành trong tay dễ. Cây bạo trướng, một chút quấn lấy kia đầu dị thú cũng chưa có thể hừ hừ hai tiếng đã bị ôn hành dễ cây cấp cuốn vô pháp nhúc nhích. Nhưng bên tai phốc phốc thanh cũng không có giảm nhỏ, tập trung nhìn vào, phụ cận thủy vực chung như vậy sáu mắt cá chừng mấy ngàn điều. Trên mặt nước một mảnh phốc phốc thanh, điểm này thương tổn đối da dày thịt béo cá nóc không có gì thương tổn. Bất quá đối tiểu ngư nhóm thương tổn quá lớn, liền tính ôn hành dài quá vô số dễ cây muốn đi hỗn độn hải chung bắt nhiều như vậy sáu mắt cá vẫn là có điểm khó khăn. Thiệu Ninh giống lên một tiếng, ta cho ngươi sau điện, ngươi thu thập cá nóc động tác chậm lại, Thiệu Ninh cùng ôn hành hóa thành lưỡng đạo linh quang, một đạo vãn ra vạn nói kiếm ý kiếm chiêu thẳng đến hỗn độn hải chung sáu mắt cá nhóm. Một đạo dơ xin cơm côn, hóa thành màu đen linh quang đối với cá nóc mà đi, chỉ nghe một tiếng nặng nề đập thanh truyền đến. Ôn hành gậy gộc trước rơi xuống cá nóc trên người. Cá nóc túi hơi bị đánh bạo, một cổ thật lớn dòng khí cùng dòng nước từ miệng vết thương bắn ra tới. Phun ôn hành một thân, cái này lúc sau cá nóc cũng không chết, nó thân hình nhỏ một vòng, toàn bộ cá bị đánh đến đầu óc choáng váng. Ôn hành vẫn là lần đầu tiên gặp được không có thể một kích liền đánh chết dị thú. Bất quá cá nóc khí thế rõ ràng yếu đi, nó tổn hại cái bụng thượng có cái miệng to. Khẩu tử chung còn phun thủy cùng không khí, này làm cho nó thân hình không chịu khống quay tròn chuyển tin tức hướng hỗn độn hải, nhìn là ôn. Hành lấy được thắng lợi, nhưng ôn hành tình huống cũng không lạc quan, ôn hành nhìn ra dày thịt béo có phải hay không, chính là hắn không kháng độc a. Tàn lưu màu tím nhạt khói độc theo xin cơm côn hướng về phía trước lan tràn. Ôn hành tay thực mau hiện ra quỷ dị màu đỏ timer siêu từ cá nóc bụng chung phun ra tới dòng nước. Bắn hắn một thân, hiện tại hắn trên mặt đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ tím lấm tấm mơ siêu hai điều tiểu ngư cũng không. Lạc quan, cá nóc cá quay cuồng thời điểm, cẩm hồng bị đụng phải một chút, lần này đâm rớt hắn vảy, xé rách hắn mềm mại hơi hơi trong suốt vây cá cùng đuôi cá. Ngưng tuyết càng không xong. Hắn cá trên người xuất hiện một đạo sỏ xuyên qua tính miệng vết thương. Bắt đầu đổ máu, mặc dù hai con cá biến thành như vậy, bọn họ vẫn là kiên trì bay lên tới vây quanh ôn hành xoay vài vòng. Ôn Hành cảm thấy trên mặt đã bắt đầu nóng rát, làn da từng đợt mát lạnh. Ôn Hành đau lòng vươn tay muốn ngăn cản hai con cá. Cẩm Hồng Ngưng Tuyết, đừng xoay, mau trở lại ngọc bội mặt trên đi. Ngưng Tuyết hồng cái đuôi phiến phiến. Vài giọt huyết theo hắn đuôi cá trượt xuống dưới. Hắn tốc độ biến chậm mơ siêu, Ôn Hành vội vàng duỗi tay bắt được hắn. Đừng bơi, mau trở về, hắn không biết làm sao bây giờ. Nếu là người bị thương, hắn có thể cho bọn họ dùng đan dược. Chính là khí linh bị thương, có thể làm sao bây giờ? Ngưng Tuyết vô lực nằm ở Ôn Hành lòng bàn tay thượng. Cẩm Hồng thực mau cũng phi xuống dưới nằm ở Ngưng Tuyết bên cạnh đầu đuôi tương tiếp. Ôn Hành trơ mắt nhìn bọn họ biến thành một quả hồng bạch sắc song ngư ngọc. Chỉ là lần này song ngư ngọc thượng, hai điều tiểu ngư vẫn không nhúc nhích. Ngọc trên người xuất hiện một cái sỏ xuyên qua vết dạn, Ôn Hành phủng ngọc hốc mắt đều đỏ. Hắn là cái không phụ trách chủ nhân. Hai con cá đi theo hắn không ăn đến cái gì thứ tốt. Còn bị hắn loạn lấy tên. Hắn yêu cầu bọn họ thời điểm mới có thể làm cho bọn họ ra tới hít thở không khí. Không cần bọn họ thời điểm, bọn họ chỉ có thể ngốc tại trong túi chữ vật. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên như thế nào cứu bọn họ? Thiệu Ninh nhất kiếm huy hạ, nhìn như khinh phiêu phiêu kiếm chiêu dừng ở trên mặt nước nửa điểm gợn sóng cũng chưa có thể kích. Khởi, chính là sau một lát, trong nước biển nổ tung trào, những cái đó sáu mắt cá bị Ôn Nhu kiếm quang đánh trúng. Từng điều phiên bạch cái bụng phù đi lên, lúc này trong biển hiện lên quái vật khổng lồ, tập trung nhìn vào. Lại là kia vừa mới bị Ôn Hành đánh vỡ cái bụng đương trường không chết cá nóc, cá nóc lúc này bị chết thấu thấu, nó phiên cái bụng bộ mặt dữ tợn nổi tại bị nó độc tố ô nhiễm mặt biển thượng. Ở nó bên người, lục tục nổi lên một ít hải thú, hình thể còn đều không nhỏ, bên người sương mù dày đặc dần dần tản ra. Ở hai người mắt thường có thể thấy được dưới tình huống hỗn độn hải thủy hàng đi xuống. Những cái đó hình thể khổng lồ hải thú sôi nổi quay đầu chìm vào trong nước. Xem ra đối nơi này đã mất đi hứng thú. Lúc này doanh trướng bên ngoài kết giới mở ra. Các tướng sĩ vọt ra. Sát A, chưa kịp chạy trốn dị thú té ngã lộn nhào lăn xuống thật dài đạo mộc. Tốc độ chậm một chút, đã bị mấy người kết phường cùng nhau đánh chết. Thiệu Ninh thu hồi kiếm chiêu bay đến Ôn Hành bên. Người. Lão Ôn, ngươi không sao chứ? Ôn Hành khó chịu nói. Cá bị thương, Ngưng Tuyết thân thể đều bị sỏ xuyên qua. Cẩm Hồng vảy cùng vây cá đuôi cá cũng bị thương. Lão Thiệu, làm sao bây giờ? Thiệu Ninh vội vàng an ủi Ôn Hành. Không có việc gì, không có việc gì. Khí linh ở linh khí chung có thể tự hành khôi phục, Ôn Hành không thể tin được. Thật vậy chăng? Thiệu Ninh cười nói. Không tin ngươi hỏi Nhu Tình a, nói Nhu Tình kiếm trung linh quang chợt lóe. Một cái thanh y thiếu niên xuất hiện ở linh kiếm bên cạnh. Này đó là lão Thiệu Nhu Tình kiếm kiếm linh, hắn vốn là ngũ hành chi nhất mộc chi linh, sao lại mới thành Thiệu Ninh kiếm linh? Nhu Tình cười hì hì đối với Ôn Hành chào hỏi. Hành hành ngươi đừng lo lắng lạp, chúng ta khí linh ở bảo hộ linh khí chung sẽ tự hành chữa trị. Chỉ cần linh khí không xấu, liền không thành vấn đề. Ôn Hành đối với Nhu Tình vươn tay làm hắn nhìn nhìn xong ngư ngọc bộ dáng. Ngọc bội nứt ra, Nhu Tình mặt cũng nứt ra. A, linh khí hư lạp, Ôn Hành tức khắc khổ sở không nghĩ nói chuyện. Đều là ta sai, ta hẳn là trước đem bọn họ thu hồi tới lại đối phó cá nóc cá. Thiệu Ninh chỉ có thể phí công an ủi. Hắn. Không có việc gì, ngươi này ngọc bội còn có thể khôi phục, chờ chúng ta tới rồi thượng giới, đi tìm thượng giới luyện khí đại sư, nói không chừng là có thể hảo. Ôn Hành khổ sở không được. Hắn tự trách phủng xong ngư ngọc, ngươi nói ta ngày thường đối bọn họ kém như vậy, bọn họ còn giúp ta, Ngưng Tuyết thân thể đều bị thọc xuyên, còn ở giúp ta giải độc, ta thực xin lỗi bọn họ. Thiệu Ninh chỉ có thể vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Không có việc gì, chờ chúng ta đến thượng giới tìm được luyện khí đại sư. Bọn họ nhất định có thể hỗ trợ chữa trị Ngưng Tuyết cùng Cẩm Hồng. Ngươi đừng quá thương tâm ơ siêu, Ôn Hành vuốt ngọc bội thượng Ngưng Tuyết. Một đống bài, ngươi nhất định phải hảo lên a. Còn có ngươi một đống hông, về sau muốn hảo. Ôn Hành nói còn chưa dứt lời, hai con cá ngẩng đầu đối với Ôn Hành mặt phốc phốc chính là hai đại nước miếng. Ôn Hành lau mặt thượng thủy, Thiệu Ninh vui vẻ, yên tâm đi, như vậy tinh thần, vấn đề không lớn. Hai con cá lúc lắc cái đuôi, lại cho bọn hắn loạn lấy tên, liền đem Ôn Hành ấn ở hỗn độn hải uy cá. Lúc này chung quanh tình hình chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Chiến thần mang theo các tướng sĩ đem đạo mộc thượng dọn dẹp không còn. Hỗn độn hải thủy giáng xuống đi, đạo mộc cành lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Thoạt nhìn như là một mảnh màu đen lục địa, bất quá nơi này so với Ngự Yên mang theo bọn họ nhìn đến đạo mộc cành muốn tiểu thượng rất nhiều. Sương mù dày đặc tan đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi đại địa. Ôn Hành vừa nhấc đầu liền minh bạch vì cái gì, hắn thấy được chín hạo giới liền ở bọn họ trên đỉnh đầu cách đó không xa. Nơi này xây dựng truyền tống trận, khoảng cách ngắn nhất, Ôn Hành tưởng tượng đến vừa đến cửu khôn giới cái kia truyền tống trận ngồi. Hắn liền muốn tìm người chế tác khiếu nại, không cho cái kém bình hắn đều cảm thấy tâm tình không tốt. Chiến thần thần sắc phức tạp đi đến Ôn Hành bọn họ trước mặt. Là các ngươi, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh chắp tay. Đúng vậy, nếu không phải này tôn tử không khai doanh trướng, bọn họ cũng không đến mức làm lâu như vậy có nhân bánh quy. Bất quá đứng ở chiến thần lập trường thượng, hắn nếu là khai kết giới, dị thú xâm nhập doanh trướng nhất định sẽ thương vong vô số. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hành cũng liền tiêu tan không nói cái gì. Chiến thần đối với Ôn Hành gật đầu. Ngươi theo ta tới. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đi theo chiến thần phía sau. Chỉ có thể nhìn đến chuôi này cơ hồ cùng chiến thần đăng cao diều to. Ai, đáng thương, vừa thấy đến chiến thần, Ôn Hành liền nghĩ đến hắn chán xanh mượt. Chiến thần nói. Mới vừa rồi ta vì các tướng sĩ sinh mệnh an toàn suy xét. Không cho các ngươi tiến vào. Xin lỗi, Ôn Hành bọn họ đã sớm nghĩ đến điểm này. Hiện tại chiến thần lại nói ra, hai người cũng liền nghĩ thông suốt, chiến thần đại nhân cách làm không có gì vấn đề, lập trường bất đồng thôi. Không có gì trách móc nặng nề, chiến thần nói, không nghĩ tới các ngươi có thể sống sót, các ngươi thực lực rất mạnh, chiến thần đã sớm biết Ôn Hành lực lượng có bao nhiêu đại. Lúc ấy hắn một quyền đánh tới chính mình bụng, chính mình đều bị đánh hôn mê. Không nghĩ tới Ôn Hành thế nhưng cường đại đến có thể cùng hỗn độn hải dị thú một trận chiến. Khi nói chuyện bọn họ xuyên qua doanh trướng trận pháp, vừa đến doanh trướng chung, hai người liền đã chịu các tướng sĩ chú mục. Thiệu Ninh hỏi, chiến thần đại nhân, các ngươi nói tai ngày, là chuyện như thế nào? Chiến thần nói, chúng ta hiện tại nơi thổ địa địa thế thấp, hỗn độn hải mỗi đếm rõ số lượng trăm năm liền sẽ trướng đi lên. Thủy triều khi, trong nước biển dị thú liền sẽ từ trong biển bò ra tới. Dị thú thường thường lực lượng kinh người lại có hiếm lạ cổ quái chiêu số. Mỗi lần chúng nó lên bờ, liền sẽ thương tổn phụ cận cư dân. May mà tai ngày liên tục không lâu sau, chỉ cần có thể căng qua đi là được. Tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ nói căng qua đi. Nhưng năm rồi tai ngày, kia một lần không phải máu chảy thành sông. Trở về các tướng sĩ thật nhiều đều đào tới rồi dị thú nội đan. Thiệu Ninh nhất kiếm đi xuống đánh chết muôn vàn điều sáu mắt cá. Loại này cá tuy rằng chỉ có chiều dài cánh tay, chính là bên trong nội đan ánh vàng rực rỡ có ngón cái như vậy đại. Các tướng sĩ đào một sọt, hưng phấn nâng hướng doanh trướng phương hướng mà đến, thần thức đào qua. Ôn Hành phát hiện doanh trướng thế nhưng rất lớn. Bên trong ước chừng có 4-5 nghìn người. Chiến thần doanh trướng ở nhất trung tâm vị trí. Doanh trướng phía trước liền có một cái ánh vàng rực rỡ truyền tống trận. Chiến thần xốc lên doanh trướng. Ôn Hành bọn họ theo qua đi. Vừa vào cửa phát hiện nơi này chính là cái động phủ. Cái này doanh trướng thế nhưng so chiến thần ở cửu khôn giới hành cung còn muốn khí phái. Chiến thần bước đi đến thượng thủ vị. Hắn tùy tay đem sau lưng dìu lớn đặt ở ghế dựa bên cạnh. Hắn đối với phía sau hai người gật đầu, ngồi đi, có thể là bởi vì đem Ôn Hành bọn họ nhốt ở bên ngoài. Chiến thần cảm thấy thua thiệt bọn họ, cũng có khả năng là kiến thức Ôn Hành cùng Thiệu Ninh thực lực. Chiến thần sợ bọn họ làm khó dễ, thái độ của hắn rất không tồi, hai người tìm hai cái dựa vào cùng nhau ghế dựa ngồi xuống. Chiến thần thần sắc phức tạp nhìn hai người, các ngươi, muốn đi thượng giới hiện tại chiến hỏa liên miên, hiện tại không phải đi lên tốt nhất thời điểm mơ siêu không bằng lưu tại cửu khôn giới. Chờ mặt trên thế cục ổn định trở lên đi, chiến thần bổ sung một câu, ta thấy nhị vị thực lực siêu quần, nếu là các ngươi nguyện ý lưu lại, ta nguyện đem đại tướng chi vị dâng lên, Ôn Hành cao cao gương mặt. Được chứ? Hắn phi thăng đến thượng giới lúc sau, vẫn luôn bị người mơ ước thân thể, hoặc là chính là tưởng đùa giỡn hắn, hoặc là chính là muốn đào hắn, ai, như vậy phi thăng có cái gì ý nghĩa? Không bằng ở Huyền Thiên Tông làm một cái vui sướng tiểu cá mặn. Tác giả có lời muốn nói, lão Ôn khiếp sợ mặt, ta thế nhưng lần đầu tiên gặp được không có biện pháp đương trường đánh chết yêu thú. Cá nóc cá. Hắc, ngươi cho ta an toàn túi hơi là bạch lớn lên sao? Lão Ôn phủng xong ngư ngọc bội cực kỳ bi thương. Một đống hồng, một đống bạch, ta xin lỗi các ngươi. Hai con cá, ngươi vẫn là làm chúng ta đã chết dứt khoát điểm mơ siêu wiki địch convert. Hết chương.